Ma thần thiên quân, chương 768, người đã đắc tội rồi. Góc truyện audio.com, người muốn vượt qua bọn hắn. Hoa Chiến Kinh nhìn thấy thiên quân lại cứ như thế cười nói tràn ngập tự tin thì hơi chút cổ quái hỏi. Nên biết hai tên kia bao nhiêu năm trước đã là cự đầu đứng ở đỉnh phong ở tổ vũ trụ, về mọi mặt cơ bản chính là vô khuyết, muốn cùng bọn hắn so cơ bản không phải là điều có thể nói thành lời chứ đừng nói đến vượt qua. Vậy có chỗ nào không được? Thiên quân như nổi lên hùng tâm tráng trí thu lại vẻ cười nhìn Hoa Chiến Kinh nói. Bọn hắn hiện tại có thể là vô địch nhưng còn không có đặt chân đỉnh phong, ta hiện tại có lẽ không là gì so với bọn hắn nhưng tương lai như thế nào liệu ai có thể nói được. Không phải chính ngươi nói ta về chân đạo cũng đã so với bọn hắn mạnh mẽ hơn rồi sao? Bọn hắn không có đạp chân được đến đỉnh phong thì cũng không có nghĩa là ta không được. Ha ha ha, thật đúng là không biết sẽ không sợ. Hoa Chiến Kinh hơi chút ngẩn ra rồi lại đột nhiên phá lên cười. Bất quá như vậy cũng không sai, người tại tương lai nên giữ được cái tâm thái này, bằng không tương lai khi ngươi có được may mắn đối diện với bọn hắn sẽ không thể ngẩng đầu lên được. Ngươi cùng bọn hắn đều là thánh giả, ta tin tưởng ngươi trước khi bị ám toán cũng có thực lực không kém bọn hắn, hà cớ gì lại như thế kiêng kỵ bọn hắn. Thiên quân ánh mắt tràn ngập cổ quái nhìn Hoa Chiến Kinh nói. Từ những lời nói của Hoa Chiến Kinh thì có thể cảm nhận được hắn kiêng kỵ, thậm chí là e sợ hai kẻ sáng lập Cửu Thiên Điện và Ám Điện kia. Thiên quân quả thực là không thể lý giải được. Ngươi hiện tại còn không hiểu được cái cấp bậc này đáng sợ, khi ngươi đặt chân sáng thế cảnh thì sẽ hiểu được rõ ràng sự khác biệt giữa các loại chân đạo, và cũng chỉ khi ngươi đặt chân sáng thế cảnh thì mới tư cách dùng cái tôn hào này. Hoa Chiến Kinh lắc đầu nói. Hai kẻ kia đã là một chân bước qua thánh giả, phong hào thánh tôn thì về cơ bản đã vượt qua sở hữu tất cả sinh linh trong tổ vũ trụ, bao quát cả thái sơ sinh linh trong đó, người ở tương lai muốn siêu việt bọn hắn thì cũng cần đạt được tầng thứ này, thậm chí là vượt qua. Mà điều này, hơi chút dừng lại hắn hơi lắc lắc đầu, khó càng thêm khó, vậy phải xem tương lai rồi. Thiên quân nghe vậy thì cũng là nghiêm nghị gật đầu nói. Theo như hắn thấy thì Hoa Chiến Kinh trước kia chắc chắn là một vị sáng thế cảnh cực cường, thậm chí phải mạnh mẽ hơn Minh Đế Ám Tôn nhiều, chí ít cũng đã sáng tạo ra tiểu vũ trụ cường đại như vậy mà vẫn e sợ hai người kia thì có thể nghĩ được bọn hắn đáng sợ như thế nào, có thể nói là thâm sâu vô cùng. Người đã từng chứng đạo ở chân đạo giới, lần đầu chứng đạo liền thu được danh hào chí tôn, điều này chắc chắn sẽ gây nên một trận cuồng phong trong tổ vũ trụ, cũng chính vì như thế ta kiến nghị ngươi sau này nên cẩn thận một chút, không nên tùy tiện để người khác nắm được bí mật ngươi đã lĩnh ngộ chân đạo, nhất là những đỉnh tiêm thế lực chi nhân kia, hiểu chứ? Hoa Chiến Kinh cũng không để ý thiên quân có cái gì ý nghĩ lại tiếp tục nói. Ta hiểu được, thiên quân cũng không có nhiều ý kiến liền đã gật đầu nói. Hoa Chiến Kinh nói những này đương nhiên là không thừa, chắc chắn có nhiều người không muốn nhìn thấy hắn bình thường mà lớn lên đâu. Ta cùng bọn hắn đều không có liên hệ, cho dù là đến tổ vũ trụ kia thì chỉ cần ta không quá cao điệu làm việc có lẽ sẽ không có chuyện gì. Hắn một bộ khiêm tốn cúi đầu nói, không, góc truyện audio.com, không, người đã đắc tội rồi. Bất quá Hoa Chiến Kinh lại là lắc đầu như cười không phải cười nói. Người đã đắc tội cả hai thế lực không nên đắc tội nhất. Ta đắc tội cả hai thế lực không nên đắc tội nhất. Không phải chứ, thiên quân nghe vậy thì chỉ thiếu nhảy dựng lại trợn mắt nhìn Hoa Chiến Kinh hỏi. Hắn như thế nào đắc tội hai chỗ thế lực không nên đắc tội nhất? Bất quá hắn ánh mắt khẽ lóe lên, biến đổi trận trận khẽ cắn răng nói. Ngươi nói là chuyện của ám vũ, xem ra ngươi cũng không phải là cái gì cũng không biết. Hoa Chiến Kinh hơi chút ngoài ý muốn nhìn thiên quân cười nói. Ám vũ hiện tại tuy rằng chỉ mới tu thành 4 loại lực lượng nhưng nàng lại là hạch tâm của ám điện, là tương lai thánh giả tu thành 7 loại lực lượng, người đem nàng cưỡng ép thu làm thiếp thân nha hoàn khiến cho ám điện huyền công phản phệ mất đi trí nhớ, hiện tại có thể che giấu được ám điện nhưng ở tương lai khi nàng đột phá hỗn độn cảnh trí nhớ quay lại, ám điện cũng sẽ biết chuyện này, người không những dây vào một đàn hồ mà còn là trong đó một cái hồ chúa, gây thù cùng một cái thánh giả tương lai, vũ thiên quân ngươi đúng là thật có may mắn. Hơi kém một chút đó là tiểu ma nữ Lăng Vân Vận kia, nàng là Cửu Thiên Điện truyền nhân, tuy rằng không sánh bằng ám vũ nhưng cũng là một cái tương lai tu thành 6 loại lực lượng, người tại đệ ngũ kiếp của nàng động tay chân để nàng ta chậm thức tỉnh, một ngày kia khi nàng thức tỉnh thì thực lực sẽ là ngũ cực hỗn độn cảnh tương đương với huyền, lấy Cửu Điện thần công bí pháp thì nàng ta lập tức đặt chân dung cực cảnh cũng không phải không được, đến lúc đó chính là ta hiện tại cũng chưa hẳn có thể đem nàng trấn áp, ngươi nên cầu phúc đi. Hắn lại chỉ ngoài xa xa tiểu ma nữ như cười không phải cười nói. Thiên quân nghe nói như vậy thì cũng liền im lặng, vốn nghĩ sẽ không phải quá mức kiêng kỵ nhưng hiện tại xem ra không đơn giản như thế, xem ra hắn thực đã đắc tội hai chỗ thế lực này chi nhân, tương lai chỉ e khó tránh khỏi va chạm. Mày hơi chút bất giác nhướng lên, đây nhưng không phải là chuyện đùa, hắn có thể không cần sợ hai nữ, hắn tự tin cho dù là ở tương lai cũng có thể chèn ép cả hai, kiêm tu tám loại lực lượng hắn tuyệt đối có cái tự tin này, bất quá nếu là có đại năng của ám điện hay cửu thiên điện trước tiên đi tìm hắn tính sổ thì lại khác, không cần đến sáng thế cảnh, tùy tiện một cái dung cực cảnh cũng đủ cho hắn uống một bình rồi. Kỳ thực nói là đắc tội nhưng cũng bất quá là trứng nước mà thôi, người trong lúc nó còn chưa nở vẫn có khả năng đem hủy diệt ám điện cùng cửu thiên điện cho dù lại có năng lực thông thiên cũng hao tổn không ít năm tháng mới có thể tìm được manh mối, mà người trong thời gian này đã có thể cao chạy xa bay, vũ trụ rộng lớn vô cùng, hai điện cho dù muốn tìm được người cũng không dễ. Hoa Chiên Kinh nhìn đến thiên quân im lặng thì cũng không xem vào đâu cười nhạt nói. Người nói là, đem các nàng giết, thiên quân ánh mắt lóe lên ngẩng đầu nhìn Hoa Chiến Kinh, cái gọi là đem nguy cơ bóp chết từ trong trứng nước cũng chỉ có thể như thế, hắn hiện tại đem cả hai nữ giết thì sẽ không cần e sợ hai nàng một ngày kia đột phá khôi phục trí nhớ, tuy rằng sau đó ám điện cùng cửu thiên điện có lẽ cũng sẽ điều tra được nhưng thời gian chắc chắn không ngắn, hắn có một khoảng thời gian dài để thở dốc thậm chí là dung nhập vào trong tổ vũ trụ, đến khi đó thì hai. Góc truyện audio.com Điện kia cho dù muốn trừng phạt hắn thì cũng không phải chuyện dễ. Đây là biện pháp tốt nhất cũng là đoạn tuyệt nhân quả tốt nhất mà ngươi có. Hoa Chiến Kinh cười cười gật đầu nói, phảng phất như sinh tử của hai nàng kia với hắn không có bao nhiêu quan hệ. Ngươi cũng là kẻ có đại tạo hóa, kẻ muốn thành sự phải biết co giãn đúng lúc, hai nàng kia chính là hai cái khối thuốc nổ bên cạnh ngươi, tại ngươi một chút sơ sẩy. Hắn nhàn nhạt nhìn thiên quân nói, bất quá còn không có nói hết thì đã bị thiên quân cắt ngang. Điều này ta đã biết, ngươi sau này không cần nhắc lại cũng không cần để cho kẻ khác biết. Thiên quân vươn tay chặn lại Hoa Chiến Kinh nói tiếp, ta trước nay làm việc cũng không có hối hận, tiểu ma nữ cùng ta không thù không oán, chỉ là một chút hiểu nhầm trước kia mà đụng đến một chút nhân quả với cửu thiên điện, nếu bọn hắn muốn trừng phạt thì cứ đến, vũ thiên quân ta không phải hạng tham sống sợ chết, về phần ám vũ. Hay là quên đi, chợt ta vốn nghĩ ngươi sẽ nói những điều đại nghĩa này rồi. Hoa Chiến Kinh tặc lưỡi một cái nói. Kỳ thực còn có cách khác dễ dàng hơn nhiều, ta có thể bày ra phong ấn để các nàng trong thời gian nhất định không thể đột phá hỗn độn cảnh, ngươi vẫn sẽ có rất nhiều thời gian đi chuẩn bị đối mặt với tình huống sau này. Hắc, ngươi nghĩ ta sợ hai cái nữ nhân, thiên quân khóe miệng khẽ nhếch lên sau đó càng là cổ quái nhìn Hoa Chiến Kinh. Không biết có phải ta đa nghi hay không nhưng ta có cảm giác ngươi đối với những này không xem vào đâu, từ lâu đã có biện pháp đối ứng. Ha ha ha, đúng là không qua được mắt ngươi. Hoa Chiến Kinh cười cười nói, ta đã có ý định bắt tay hợp tác với ngươi thì đương nhiên cũng phải nhìn thấy ngươi có điểm đáng giá chứ, phải không? Hắn nhìn thiên quân như hỏi như không, nếu là trước kia ta không bị ám toán thì có thể đơn giản bảo hộ cho ngươi an toàn, ám điện cùng cửu thiên điện cho dù muốn trừng phạt ngươi cũng sẽ có kiêng kỵ, không làm quá căng, ta hiện tại còn phải trốn tránh một hồi nên không thể bảo hộ cho ngươi, bất quá ta vẫn có thể tiếp dẫn ngươi đến một chỗ tại đó cho dù là ám điện hay cửu thiên điện cũng phải nể mặt ngươi, nếu có thể đi vào trong đó, trở thành hạch tâm nhân viên thì không những không cần sợ hai điện này tử vong uy hiếp mà tương lai đặt chân dung cực cảnh cũng có thể ung dung tìm hiểu sáng thế pháp. Ý ngươi là để ta đi bái nhập vào một chỗ đỉnh cấp thế lực ở tổ vũ trụ. Thiên quân nghe vậy thì linh cơ khẽ lập lóe một chút đã hiểu được ý định của Hoa Chiến Kinh. Tổ vũ trụ tất thảy 11 cỗ đỉnh tiêm thế lực, hắn nếu bái nhập vào mặt khác mấy chỗ đỉnh tiêm thế lực thì cửu thiên điện hay ám điện cho dù truy ra được hắn cũng không thể mặt dày để đại năng cường giả đi trừng phạt được, nhiều nhất sẽ chỉ là tầng lớp hậu bối va chạm mà thôi. Cùng ám điện và cửu thiên điện tương đối, trung tâm tổ vũ trụ 3 cỗ đỉnh tiêm thế lực một trong tổ nguyên học viện. Người nếu có thể trở thành hạch tâm học viên ở đây thì sẽ có thân phận tương đương với thân phận của ám vũ ở ám điện, đến lúc đó tổ nguyên học viện cao tầng chắc chắn sẽ không để ngươi bị hai điện kia giết chết đơn giản như thế, ngươi có thể an toàn lớn mạnh ở đó. Hoa Chiến Kinh gật đầu nhàn nhạt giải thích. Tổ nguyên học viện thực lực không kém cửu thiên điện cùng ám điện, bọn hắn nhân mạch càng là trải rộng khắp tổ vũ trụ, chính là Góc truyện audio.com, mặt khác đỉnh tiêm thế lực cũng có không ít thiên ti vạn lũ quan hệ với tổ nguyên học viện, ngươi chỉ cần không bị đại năng của hai điện kia nhìn chằm chằm thì có thể không cần lo lắng quá nhiều, bất quá cho dù là như thế ngươi vẫn cần phải cố gắng điệu thấp làm việc, nếu để tổ vũ trụ chi nhân biết đến thân phận của ngươi thì tương lai thực sự khó đoán. Ngươi vì sao lại muốn giúp ta? Ngươi nếu muốn tiếp dẫn ta thì chỉ e sẽ bị phát hiện ra thân phận, ngươi sẽ không sợ hai tên kia đến tìm ngươi phiền phức. Thiên quân hơi chút nghi hoặc nhìn sang Hoa Chiến Kinh hỏi. Hoa Chiến Kinh nói nghe đơn giản nhưng sự thực sẽ không phải như thế, kẻ thù của hắn chắc chắn có thực lực cùng nhân mạch cũng rất lớn, nếu hắn tiếp dẫn bản thân mình đi thì khả năng cực lớn sẽ bị kẻ thù phát hiện, như vậy vô cùng nguy hiểm, dù sao thì Hoa Chiến Kinh hiện tại thực lực còn xa xa không khôi phục đỉnh phong. Không sao, từ trí nhớ của những kẻ ở vực ngoại đến đây thì Tổ Nguyên Học Viện vẫn còn hơn 10 năm nữa mới bắt đầu chiêu thu môn đồ, thời gian này đã đủ để kết thúc tất cả chuyện ở Ngao Thần Tinh không này rồi, đến lúc đó ta ngươi một chỗ đi Tổ Vũ Trụ, hai tên kia cho dù muốn tìm được ta cũng không dễ, dù sao thì bọn hắn vẫn còn không biết ta đã thức tỉnh, ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Hoa Chiến Kinh cười cười lắc đầu nói. Huống chi ta cảm thấy ngươi là một cái đáng giá để đánh cực, nếu tương lai ngươi có thể đạt đến tầng thứ như ta thì hôm nay bỏ ra cũng đáng. À hát, Thiên Quân nhẹ nhẹ kinh hô một cái, sau đó ánh mắt biến hóa phóng ra kiên định chi sắc. Ngươi sẽ không vì hôm nay mà hối hận, ta tin ngươi sẽ có thể đi được thật xa, bất quá ngươi vẫn là chuẩn bị tâm lý đi, Ngao Thần Tinh không này sắp loạn rồi. Hoa Chiến Kinh khẽ gật đầu nói đoạn sau đó thì hơi chút nhìn hư không xa xa. Xem ra cái kia chứng nước phiền phức của ngươi đã đuổi đến, giải quyết xong một chút chuyện này đi, sau đó đến thần chủ điện chúng ta sẽ cùng đám người kia thảo luận một chút hướng đi của Hạo Thiên Thần Địa ta trong thời gian sắp tới. Dứt lời thì thân hình cũng dần nhạt như hòa vào không khí biến mất, thủ đoạn cực kỳ cao minh. Chậc, nàng hiện tại vẫn là thiếp thân nha hoàn của ta, tương lai nàng vẫn là... Thiên Quân hơi chút nhìn hơi hư không khẽ tặc lưỡi nói, còn không có phản ứng được nhiều thì đã nhìn thấy một đạo bóng trắng phá vỡ hư không đi ra lao vào lòng hắn, một loại cảm giác ôn nhu mà thân thuộc truyền đến, ngay sau đó thì âm thanh tràn đầy kinh hỉ, có chút vội vàng nhưng dễ nghe truyền vào trong tai hắn. Thiếu gia, ngài đã về, cách chương.